Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2455, Cá chép tinh, 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Tại thần miếu bị nện thời điểm, nàng liền có cảm ứng, Thanh Hằng cũng cảm giác được. Hắn mắt nhìn đường quả, nói. Hẳn là Từ Hy chết rồi. Bùi Kiều Nhân thẹn quá hóa giận, nện quả thần miếu, cái này đối ta ảnh hưởng không được cái gì. Đường quả an ủi, Thanh Hằng hiển nhiên không thế nào cam tâm, khi dễ hắn quả người đều là xấu. Quả, ta muốn nguyền rủa nàng một câu, đường quả bị chọc cười. Đại Hắc Ngư, ngươi muốn nguyền rủa nàng cái gì, vậy liền nguyền rủa nàng không may, thất sủng tốt. Đừng nói để quả cứu Từ Hy, không tự tay di ba tê si ết ba tê hắn đều là tiện nghi. Cái kia Bùi Kiều Nhân liền là si tâm vọng tưởng, được, ngươi liền thuận miệng đọc hai câu liền được. Đừng ở cái loại người này trên thân hao phí pháp lực, Thanh Hằng có chút vui vẻ. Biết, kỳ thật cũng hao phí không có bao nhiêu pháp lực, tất nhiên quả đều nói, không muốn lãng phí, vậy hắn liền không lãng phí, tại lão quy không thể tưởng tượng nổi ánh mắt xuống, Thanh Hằng coi là thật đi mấy bước, liền đọc hai câu, gọi Bùi Kiều Nhân không may thất sủng lời nói, rõ ràng liền là vô cùng đơn giản lời nói, vì cái gì hắn cảm giác được phía sau đều là một cỗ ý lạnh đâu. Lại một lát sau, đường quả đột nhiên cảm giác được đến từ hạ giới tín ngưỡng chi lực, Thanh Hằng là cầm lý đại thần thủ hộ giả, những cái kia bách tính cung phụng đường quả thời điểm, cũng đem Thanh Hằng cho tính đến, vì lẽ đó hắn đi theo được nhờ, cũng cảm nhận được tín ngưỡng chi lực, dù cho không có đường quả nhiều, cũng là không ít. Ta xem một chút là chuyện gì xảy ra, đường quả tìm một cái chỗ đứng, Thanh Hằng thủ hộ ở bên cạnh, nàng ngồi xếp bằng. Đem ý thức ném đến những cái kia mới sinh ra ý thức bên trên, rất nhanh minh bạch là chuyện gì xảy ra, Thanh Hằng đạo hữu, ta có thể hỏi một chút, đây là có chuyện gì sao? Lão Quy luôn cảm thấy, hai cái này đạo hữu không đơn giản, Thanh Hằng nguyền rủa Bùi Kiều Nhân không biết bao nhiêu câu, lại cảm ứng được sự tình không có bết bát như vậy, tâm tình cũng không tệ lắm, vì lẽ đó Lão Quy hỏi hắn lời nói, hắn trả lời, đem phía dưới phát sinh một ít chuyện. Cùng Lão Quy nói một lần, nguyên lai là dạng này, phía trước cô nương kia là phàm giới công chúa, nàng muốn cứu là nàng phu quân, cũng chính là phò mã. Cái này phò mã đối đường quả đạo hữu cũng không có cái gì ân huệ, ngược lại là đạo hữu đối với hắn có đại ân, kết quả hắn không chỉ có âm đường quả đạo hữu, thậm chí còn 5 lần 7 lượt cho nàng mang đến phiền phức, nói, Lão Quy mặt đều có chút hồng. Cái kia nàng cũng quá không biết xấu hổ. Còn lừa gạt Lão Quy nói, là Từ Hy đối đường quả đạo hữu có ân tình. Những phàm nhân này, quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng giảo hoạt, ân, quả nói phàm nhân cũng có tốt, giống nàng dạng này không biết xấu hổ còn là không nhiều. Đối loại này không biết xấu hổ, không có chút nào dùng khách khí. Lúc trước nàng muốn giết quả để nàng xây dựng miếu thờ chuộc tội, bây giờ quả không cứu được Từ Hy, nàng liền sẽ miếu thờ cho nện. Thật là đáng ghét. Lão Quy có chút lòng đầy căm phẫn. May mắn Lão Quy bản sự không đủ. Tại các ngươi vượt long môn thời điểm, không có quấy rầy đến các ngươi. Bằng không thì Lão Quy, sợ là sẽ phải bị một thân tội nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giúp người hủy người ta cơ duyên, cũng không phải tội nghiệt sao. Quy lão bạn không cần phẫn nộ. Bây giờ lê dân bách tính đều vẫn là biết quả tốt. Đã trong nhà vì quả cung phụng tượng thần. Những điều này đều là quả giúp qua người, bọn hắn liền là trong phàm nhân tốt, không vong ân, đạo hữu nói đúng, không quản là phàm nhân, còn là tinh quái, đều là có tốt có xấu, bọn hắn minh bạch những này liền tốt, cũng là bọn hắn tạo hóa, Lão Quy đã sớm đoán được đường quả cùng Thanh Hằng năng lực, có khả năng bị họ bạch cung phụng tượng thần, khẳng định là có nhất định bản sự. Cách chương